Thiên đạo đồ thư quán, chương 384, xuất phát độc điển, 2, góc truyện audio.com, Mạc Vũ tiểu thư nở nụ cười, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, không nghĩ tới vị Mạc Vũ tiểu thư này vẫn còn có nhân mạch như thế. Nếu có thể dẫn hắn đi tuyệt đối sẽ giảm bớt đi không ít phiền phức. Người dạy ta luyện đan, ta dẫn ngươi đi tìm người kia thế nào? Mạc Vũ tiểu thư nhìn qua, thành giao, Trương Huyền gật đầu, vậy lúc nào thì xuất phát? Sáng mai sẽ đi, đúng rồi, nàng có thể có man thú bay. Trương Huyền nhìn qua, Tiết Sỉ khiếu thiên thú đạt được nửa bước chí tôn, tốc độ cực nhanh. Nếu như man thú bay của nàng không theo kịp sẽ cản trở hắn. Ngươi, nghe đối phương hỏi thăm như vậy, mắt Mạc Vũ tiểu thư thoáng cái nheo lại, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két hít thở dồn dập. Bình nào không xách được bình nào, ngươi cố ý sao? Ách, thấy bộ dáng này của nàng, Trương Huyền mới nhớ tới, nàng quả thực có một con man thú bay. Chỉ có điều, đã làm phản, hiện tại là của mình. Như vậy, nàng cùng ta ngồi khiếu thiên thú. Tiết Sỉ khiếu thiên thú hình thể to lớn, đừng nói hai người ngồi, cho dù 7-8 người ngồi lên cũng dư giả. Hừ, nghe nói như thế, sắc mặt Mạc Vũ tiểu thư mới khá hơn một chút. Chỉ có điều còn chưa khá hơn được bao lâu, lời nói của đối phương tiếp tục vang lên. Khiếu thiên thú là thú sủng của ta. Nàng muốn ngồi cần phải giao nộp chi phí. Trước đó thời điểm nó còn là tông sư cảnh, đi tới Thiên Vũ Vương quốc đại khái 20 thú huyết thạch. Bây giờ thực lực của nó nâng cao tốc độ nhanh hơn. Lại tăng gấp đôi, 40 thú huyết thạch, Trương Huyền tính toán một chút, ngày mai chuẩn bị cho tốt, sớm giao, không nên quỵt nợ. Xem hết sách của thú đường, hắn cũng biết thú huyết thạch là vật gì. Giống như kim tệ, là tiền giao dịch chuyên dụng của thú đường, đối với man thú huyết mạch tiến thiên có trợ giúp cực lớn. Tu sĩ tu luyện hấp thu linh khí, man thú dùng thú huyết thạch. Gạch nối, thân thể Mạc Vũ thoáng lảo đảo một cái. Ngươi một người tinh thông nhiều chức nghiệp như vậy, lại là luyện đan sư lợi hại như vậy, tư chất trời sinh hơn người, có thể miễn bàn tới những thứ tầm thường như thế được không? Hừ, biết nói chuyện với người này, sớm hay muộn đều sẽ bị tức chết, nàng cũng đợi không được, xoay người rời đi. Mới đi mấy bước nàng lại nghe được tiếng đối phương lẩm bẩm vang lên. Ai, hiện tại con người thật không tự chủ. Trước còn nói báo đáp ta cho ít tiền, kết quả, không có động tĩnh, cưỡi man thú bay của ta, lại còn không muốn bỏ tiền. Không có tiền nói sớm không được sao, làm hại ta uổng công mong đợi một hồi, còn là công chúa là có thể quỵt nợ sao? Ngươi, Trương Huyền, ngươi nói rõ cho ta ai không có tiền. Bất chợt xoay người, Mạc Vũ công chúa lại cũng không khống chế được đang muốn tìm người này nói rõ ràng. Lại thấy hắn vừa thở dài vừa lắc đầu, đi vào trong viện. Đáng giận, Trương Huyền thối, Trương Huyền đáng chết, ngươi chờ đấy cho ta. Thấy hắn biến mất, Mạc Vũ tiểu thư dậm chân một cái, qua cả buổi, mới thở phì phò rời khỏi đó. Nhìn dáng vẻ nàng phẫn nộ, sợ rằng ngày hôm nay cũng khó có thể tiến vào giấc ngủ. Trở lại trong viện, Trương Huyền quả thật mệt mỏi, ngả đầu lại ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, trời vừa sáng, huy hiệu thuần thú sư nhị tinh lại đưa tới. Thu hồi huy hiệu, Trương Huyền an bài một chút, chầm. Góc truyện audio.com, Bích Như chỉ đưa hắn tới thú đường, còn phải quay về Thiên Huyền Vương Thành. Ban đầu hắn định dùng thanh ưng thú đưa nàng về. Chỉ có điều đối phương kiên trì không chịu, Trương Huyền lại đưa con báo kim thân tiết tiễn cho nàng. Nắm giữ hai man thú bay lớn thanh ưng thú và khiếu thiên thú, báo tiết tiễn đối với hắn đã không có ý nghĩa, muốn đi cùng hay không cũng không quan trọng. Đưa cho Trầm Bích Như, đối với nàng mà nói, thật ra là một trợ lực lớn. Chỉ ít ở Thiên Huyền Vương Thành, lại không ai dám tìm nàng gây phiền toái. Cũng coi như báo đáp tình nghĩa đối phương chiếu cố hắn trên đoạn đường này. An bài xong cho Trầm Bích Như, hắn đi tới viện của khiếu thiên thú, mới phát hiện trên lưng của nó có đặt một kiến trúc tương tự với gian phòng, toàn thân đúc bằng kim loại kết hợp hoàn mỹ cùng thân thể hắn. Cho dù bay trong gió mạnh gào thét cũng sẽ không lắc lư. Cưỡi thú, không ít người thực lực cũng không mạnh mẽ. Bay quá nhanh dễ dàng ngã xuống. Có thứ này, so với ngồi ở trong gian phòng không có gì khác nhau, cũng là thú đường đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng. Khiếu thiên thú vốn cực lớn, thứ thêm vào trên lưng nó chiều dài, chiều rộng chừng 5-6 thước giống như gian phòng, bên trong cuối cùng lại 7 cái bàn, giường chiếu, hoàn toàn không cảm giác như bay trên không trung. Đừng nói là hai người, cho dù thêm thanh ưng thú nữa, cũng không thể thấy chật chội. Từ biệt, đi vào trong đó, Trương Huyền hết sức hài lòng. Lúc này hắn mới cùng phong đường chủ từ biệt. Vù vù, cánh lớn của Thiết Sỉ khiếu thiên thú vỗ một cái, hai người hai thú, bay thẳng lên bầu trời bay đi. Nhìn thú đường và Huyền Lạc Sơn mạch dần dần cách xa, Trương Huyền mỉm cười. Độc điển, ta tới đây. Cách Trương,